Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, Hạ Khải. Chết, không nói cái khác, chỉ nói Hạ Khải người này. Không thể phủ nhận, đây là nhân tộc ít có thiên kiêu. Chính là so với Đại Vũ năm đó, cũng là không kém một chút. Có thể nói, có được tôn quý xuất thân. Cùng với không gì sánh kịp thiên phú Hạ Khải, từ sinh ra tới, liền chú định thần không tầm thường. Thử nghĩ, giống thần dạng này người, như thế nào lại cam tâm khuất ở người sau đâu? Nhất là một cái còn không bằng thần người. Cho nên, Hạ Khải tạo phản, cũng liền thành tất nhiên. Bà X xác thực rất ưu tú. Bằng không, Đại Vũ cũng không biết chọn lựa thần vì người thừa kế. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, Hạ Khải không thể nghi ngờ càng thêm ưu tú. Bởi vì, thần đánh bại bà X, tại bà X đều đã trở thành nhân tộc cộng chủ tình huống dưới. Hạ Khải y nguyên đánh bại hắn. Chỉ là điểm này, cũng đã đầy đủ chứng minh Hạ Khải ưu tú. Tối thiểu nhất, so bà X càng thêm ưu tú. Về phần Hạ Khải là thế nào thắng, bà X lại là làm sao bại. Điểm này cũng không trọng yếu. Bại chính là bại, tài nghệ không bằng người. Nơi nào có nhiều như vậy lý do? Thân là nhân hoàng, không nói làm được hồng hoang vô địch, nhưng tối thiểu cũng nên làm được nhân tộc vô địch. Có thể bà X nhưng không có làm được. Cái kia thần bị Hạ Khải lật đổ, cũng liền không có gì để nói nhiều. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, từ xưa đến nay, đều là như thế. Bà X bại, cái kia Hạ Khải có thể tự thay vào đó. Hạ Khải kế vị về sau, đối với nhân tộc tiến hành quyết đoán cải cách, trong đó, trọng yếu nhất chính là, hắn xác lập truyền tử chế độ, công nhiên phá hư nhân tộc cố hữu, nhường ngôi chế, đem nó đổi thành thế tập chế, đồng thời thành lập nhân tộc đệ nhất cái triều đại hạ. Đến tận đây, nhân tộc văn minh phát sinh nhảy vào, từ bộ lạc thời đại thăng cấp đến phong kiến thời đại, mà đối với đây hết thảy, Tử Vi Tinh bên trên phong tử thần, vẫn luôn là thờ ơ lạnh nhạt, thần đồng thời không can thiệp việc này dự định. Vừa đến, Hạ Khải là dựa vào mình lực lượng đánh bại bà X. Thần ngược lại là không có cái gì lý do thích hợp can thiệp việc này. Thứ hai, hoàn chỉnh thống nhất triều đại xuất hiện, chính là nhân tộc phát triển tất nhiên, chính là không có Hạ Khải thành lập hạ triều, cũng sẽ có cái gì khác mở xuất hiện. Thành lập cái khác hoàn chỉnh thống nhất triều đại. Bởi vì, hoàn chỉnh thống nhất triều đại xuất hiện, có thể có lợi cho nhân tộc khí vận ngưng tụ, càng là có thể dựng dục ra nhân đạo long khí cái này một lực lượng mạnh mẽ. Kỳ thật, sớm tại thời đại thượng cổ, nhân tộc cũng đã có hoàn chỉnh triều đại thành lập. Chỉ là lúc kia, không phải là gọi là gì cái gì triều, mà là được xưng là hoàng đình, nhân đạo hoàng đình. Kia là từ phong tử thần thành lập, hội tụ toàn bộ nhân tộc lực lượng mà thành nhân đạo hoàng đình. Đồng thời, đó cũng là thượng cổ nhân tộc đỉnh phong. Chỉ tiếc, hoàng đình tồn tại đồng thời không có tiếp tục bao lâu. Liền bị yêu tộc cho hủy diệt, mà liên quan tới nhân đạo hoàng đình lịch sử, cũng bị triệt để mai táng. Đến mức, hiện tại nhân tộc, tuyệt đại đếm cũng không biết nhân đạo hoàng đình tồn tại. Chính là bởi vì đã từng chấp trưởng qua hoàng đình, phong tử thần mới có thể so người khác càng hiểu, một cái thống nhất vương triều đối với nhân tộc đến nói ý vị như thế nào. Cho nên, đối với Hạ Khải cử động, thần mới có thể lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Khải a, người dĩ nhiên hoàn thành ngươi mộng tưởng, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới ngươi phụ hoàng. Tử Vi Tinh bên trên, phong tử thần xa xa nhìn qua ngồi ngay ngắn ở đế tọa phía trên Hạ Khải. Trên mặt biểu lộ dị thường phức tạp, thần từng chờ mong qua rất nhiều người thành lập một cái thống nhất triều đại. Nhưng những người này bên trong, duy chỉ có không có bao quát Hạ Khải. Chỉ vì, thần là con trai của Vũ. Tại mở thành lập hạ triều trước đó, mặc dù cơ hội tương đối xa vời, nhưng nhân tộc tất cả tộc nhân hay là có cơ hội trở thành nhân hoàng. Nhưng tại mở thành lập hạ triều về sau, cái này xa vời cơ hội không thể nghi ngờ càng thêm xa vời. Thậm chí có thể nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vậy kế tiếp nhân hoàng, đều sẽ sinh ra tại Hạ Khải hậu đại bên trong. Hạ Khải cử động lần này mặc dù có lợi cho nhân tộc phát triển, nhưng tương tự, thần cũng đoạn tuyệt nhân tộc còn lại tộc nhân trở thành nhân hoàng khả năng. Đánh gãy trước người trình, tất nhiên sẽ dính dấp ra lớn lao nhân quả, nhất là giống nhân tộc loại này. Tộc nhân nhiều đến không tưởng nổi chủng tộc, dính dấp ra nhân quả, không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn. Mà giống như thế lớn nhân quả, không chỉ có là sẽ dính dấp đến Hạ Khải, còn biết liên lụy đến thần thân nhân. Cái kia thân là nó cha Đại Vũ, tất nhiên sẽ đứng mũi chịu sáo. Những thứ này nhân quả, dù không đến mức làm bị thương Đại Vũ, nhưng thụ ảnh hưởng này, Đại Vũ sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành nhân tộc vị thứ 9 đại đế. Nếu muốn trở thành đại đế, đầu tiên muốn làm, chính là vô tư. Có thể Hạ Khải đều đem công thiên hạ biến thành độc chiếm thiên hạ. Cái này lại làm sao có thể được xưng tụng vô tư? Mất vô tư tâm, cái này đế vị, liền không có duyên với Đại Vũ. Thôi, vốn là trong dự liệu sự tình. Sao lại cần vì thế đáng tiếc? Lắc đầu, Phong Tử Thần cười khổ. Chuyện này, vốn là tại thần trong dự liệu. Vì vậy, thần mặc dù có chút vì Đại Vũ cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. Đại Vũ bây giờ gặp gỡ, có thể tuyệt không so đại đế tới kém a. Trong lòng nghĩ như vậy, Phong Tử Thần cũng chậm chậm buông xuống việc này. Bất quá, có chuyện nhưng là không thể không làm. Đó chính là triệu hồi nhân đạo đế tỷ. Trước kia, nhân tộc là công thiên hạ. Phong Tử Thần đem nhân đạo đế tỷ lưu tại nhân tộc, để làm nhân hoàng quyền lực biểu tượng, cũng là phù hợp. Dù sao, nhân hoàng một mực tại thay phiên, cũng không ai có thể một mực bá chiếm nhân đạo đế tỷ. Nhưng hôm nay, theo nhân tộc biến thành độc chiếm thiên hạ, thần lại đem nhân đạo đế tỷ tiếp tục lưu lại nhân tộc, liền có chút không thích hợp. Nói như thế nào đây? Hạ Khải đã có thể đem thiên hạ biến thành nhà mình. Cái kia thần chưa hẳn liền không thể đem nhân đạo đế tỷ cũng thay đổi thành nhà mình. Điểm này, không thể không phòng a. Cùng nhân tộc quyền lực trí cao so sánh, dù là nhân đạo đế tỷ là tiên thiên trí bảo, có thể nó vẫn kém hơn không chỉ một bậc. Như thế, ngay cả thiên hạ cũng dám động Hạ Khải, chỗ này sao không dám động nhân đạo đế tỷ? Cho nên, vì phòng ngừa loại này cục diện khó xử phát sinh, Phong Tử Thần vẫn là đem nhân đạo đế tỷ thu hồi lại cho thỏa đáng. Dù sao nhân tộc đã không đại đế sinh ra, nhân đạo đế tỷ tiếp tục lưu lại nhân tộc, cũng không nhiều lắm tác dụng. Đơn giản là ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Thu, trong lòng hơi động, Phong Tử Thần lên thu hồi nhân đạo đế ý niệm. Cùng lúc đó, nhân tộc tổ địa, ngày xưa nhân hoàng điện, cũng chính là bây giờ đại hạ quyền lực trung tâm, đang đem chơi nhân đạo đế tỷ Hạ Khải, bỗng nhiên cảm thấy tay bên trong trí bảo không tên rung động. Ngay sau đó, chính là một cỗ to lớn đại lực truyền đến, đem không có chút nào phòng bị thần hung hăng đánh bay ra ngoài. Sau đó, ngay tại Hạ Khải kinh ngạc trong ánh mắt, nhân đạo đế tỷ đột nhiên cao cao dâng lên, thoáng qua ở giữa, liền xông ra nhân hoàng điện, hướng về trong vô ngần tinh không câu trần tinh bay đi. Cùng lúc đó, nhân hoàng điện cũng bắt đầu chấn động, đồng thời hiện ra một cỗ vô song lực lượng, đem lúc trước mới bị nhân đạo đế tỷ đánh bay Hạ Khải đánh ra, bất thình lình một màn, triệt để làm mộng Hạ Khải. Cái gì? Liền gặp một lần nữa đứng vững thân thể Hạ Khải, mặt mũi mờ mịt nhìn về phía cái kia vừa rồi đem thần đánh ra nhân hoàng điện. Thần rất không minh bạch, tại sao lại phát sinh dưới mắt loại tình huống này? Thần không phải là nhân hoàng sao? Tại sao lại bị nhân đạo đế tỷ vứt bỏ? Lại tại sao lại bị nhân hoàng điện cho đánh ra? Ngay tại Hạ Khải nghi hoặc thời khắc, nhân hoàng điện biến hóa nhưng lại chưa kết thúc. Ầm ầm, nương theo lấy nổ thật to âm thanh, nhân hoàng điện lại chậm chậm biến mất tại Hạ Khải trước mắt. A, cái này, chấm ngoặc kép. Thấy cảnh này, Hạ Khải càng thêm chấn kinh. Hôm nay đã phát sinh hết thảy, tất cả đều vượt qua thần trưởng khống. Điểm này, thần vô cùng không thích. Bệ hạ, người nên rời đi tổ địa. Đại hạ đô thành, không nên xây dựng ở tổ địa, thái miếu một bên, cái kia trấn thủ tại nhân tộc Đại La Kim Tiên, từ xó xỉnh bên trong đi ra, đối với Hạ Khải nói, đem so sánh với Hạ Khải, tôn này Đại La Kim Tiên biết đến liền có thêm, tự nhiên có thể từ nhân đạo đế tỷ cùng với nhân hoàng điện biểu hiện bên trong. Nhìn ra vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì, không cần nói là nhân đạo đế tỷ, hay là nhân hoàng điện, đều cùng thánh hoàng có quan hệ. Các thần giờ phút này đồng thời xuất hiện dị động, rất rõ ràng, đây là thánh hoàng xuất thủ, vượt giới triệu hồi nhân đạo đế tỷ. Về phần nhân hoàng điện biến mất, nguyên nhân vậy thì càng đơn giản, thánh hoàng đối với Hạ Khải bất mãn, cho rằng nó không có tư cách chấp trưởng nhân hoàng điện. Cái kia nhân hoàng điện bởi vậy biến mất, không phải là rất bình thường sao? Minh bạch điểm này Đại La Kim Tiên, hiển nhiên là đoán ra phong tử thần tâm tư. Vì vậy từ ẩn cư nơi đi ra, hướng Hạ Mở giải thích nói. Hạ Khải thân phận mặc dù chân quý, nhưng đến cùng là tuổi trẻ. Tại thêm nữa khi còn bé chưa từng tại phụ thân bên người sinh hoạt. Cho nên, nhân tộc rất nhiều bí ẩn, thần không nhất định biết được. Lúc này, liền cần một người đến điểm tỉnh thần. Tiền bối có ý tứ là nói. Chấm ngoặc kép, vừa rồi, kia là thánh hoàng xuất thủ rồi. Có thể thánh hoàng không phải là vẫn lạc sao? Nghe vậy, Hạ Khải trong lòng hơi động. Ẩn ẩn minh bạch thứ gì? Rồi nảy ra chút ít tiếng hướng tôn kia Đại La Kim Tiên hỏi. Nói cẩn thận, thánh hoàng là nhân vật bậc nào? Thần sinh tử. Há lại ngươi ta có khả năng phỏng đoán. Đối mặt Hạ Khải nghi vấn, tôn kia nhân tộc Đại La Kim Tiên cao thâm mặt chắc lắc đầu, cũng không cho ra minh xác trả lời. Đầu năm nay, phàm là sống lâu một chút Đại La Kim Tiên, ai không biết nhân tộc tử thần thánh hoàng am hiểu nhất tại già chết thoát thân. Vẫn là cái gì? Đó bất quá là lắc lư một chút không hiểu việc người mới thôi. Hơi có chút lai lịch, ai mà tin cái này? Cái kia không được bị hố chết. Chỉ là, loại sự tình này ngược lại không tốt hướng Hạ Mở giải thích. Chỉ có thể mịt mờ đề điểm một hai, nhường chính mình đi ngộ, tạ tiền bối đề điểm. Hạ Khải minh bạch, hít sâu một hơi, Hạ Khải hướng tôn kia Đại La Kim Tiên nói cảm ơn. Chính là thánh hoàng ý tứ, vậy liền không phải là thần có thể khống chế, chỉ có thể yên lặng tuân thủ. Bất quá, Hạ Khải cũng là người tâm cao khí ngạo. Hôm nay bị ép rời đi, ngày sau khẳng định là muốn tìm một cơ hội tìm về bãi. Hôm nay, Hạ Khải đức mỏng công cạn, không đủ để chấp trưởng nhân hoàng điện. Nhưng ngày sau, Hạ Khải sẽ làm mang theo bất thế công lao nhập chủ nhân hoàng điện. Lấy hướng thánh hoàng, thậm chí thế nhân chứng minh. Hạ Khải, không thể so phụ hoàng kém. Rời đi trước đó, Hạ Khải âm thầm nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng tiên thệ nói. Sau đó, thần liền mang theo thần một đám thần tử, rời đi nhân tộc tổ địa, khác đóng đô thành đi. Ha ha, hảo tiểu tử, ngược lại là có chí khí. Cái kia quả nhân liền đợi đến ngươi đánh mặt ta. Tử vi tinh bên trên, phong tử thần đang nghe Hạ Khải tiên thệ về sau, nhịn không được lộ ra một vòng dáng tươi cười. Từ lúc này lên, thần hơi có chút nhìn thẳng vào Hạ Khải. Có lẽ, người trẻ tuổi này có thể cho thần mang đến một chút kinh hỉ. Đối với có chí khí người, phong tử thần từ trước đến nay đều là tương đối thưởng thức. Bởi vì, chỉ cần nhiều người như vậy, nhân tộc mới có thể càng thêm hưng thịnh. Sau đó, vì hướng thế nhân chứng minh chính mình không thể so phụ thân kém, Hạ Khải bắt đầu cố gắng phấn đấu. Thần yêu cầu nghiêm khắc chính mình, lấy chiếm được mọi người tín nhiệm với hắn, mà lại, để tỏ lòng chính mình nguyện lấy tộc nhân đồng cam cộng khổ. Hạ Khải bỏ qua xa hoa cung điện, vào ở đơn sơ nhà gỗ. Thần mỗi bữa cơm, không phải là thiên tài địa bảo, mà là bình thường ngũ cốc hoa màu. Chư tế thần cùng tế tổ bên ngoài, thần không cho phép diễn tấu âm nhạc đến giải trí. Hắn tôn kính lão nhân, bảo vệ tiểu hài, ai có bản lĩnh, hắn liền tự mình mời đến tiến hành trọng dụng, ai hiểu được võ nghệ, hắn liền nhường ai mang binh đánh giặc. Tóm lại, Hạ Khải biểu hiện bây giờ, hoàn toàn có thể nói là cổ kim nhất là tài đức sáng suốt quân vương Mô Bàn. Phàm là hậu thế có quân chủ có thể làm được thần 1/10, đều có thể được xưng tụng một tiếng tài đức sáng suốt. Hạ Khải làm như vậy, hiệu quả có thể nói là vô cùng tốt. Bất quá qua mười mấy năm, thần danh dự liền đề cao thật lớn, đến mức nhường tất cả mọi người xem nhẹ thần hoàng vị là từ bà X trong tay giành được. Như thế, tiếp qua trăm năm, mọi người đã nhất trí cho rằng Hạ Khải đương nhiên chính là Hạ Vũ người thừa kế. Đối với phụ chết tử kế độc chiếm thiên hạ chế độ, đám người biểu hiện cũng không sắp xếp như thế nào khiển trách. Thậm chí, còn cảm thấy điều này cũng không có gì không tốt. Đợi đến ngàn năm trôi qua, nhân tộc sinh hoạt trình độ so với Hạ Khải kế vị phía trước, hoàn toàn có thể nói là tăng lên một cái cấp độ. Vạn dân an cư lạc nghiệp, đều tại tán tụng Hạ Khải công đức. Lúc này, tất cả mọi người đã thành thói quen Hạ triều thống trị. Lúc này Hạ Khải, khoảng cách trở thành một cái hợp cách nhân hoàng, đã không xa. Nếu là lại cho thần thời gian nhất định nuôi nhìn, có lẽ thần thật sự có hy vọng lần nữa tiến vào tổ địa chấp trưởng nhân hoàng điện. Chỉ là, thần muốn đạt tới thần phụ thân Hạ Vũ cái chủng loại kia cao độ, sợ là không thành. Bởi vì, hiện tại hồng hoang, nhưng không có cái gì diệt thế kiếp nạn, chờ lấy Hạ Khải đi cứu vớt, công đức lớn sự tình. Cứ như vậy mấy món, đã bị tiền nhân hầu như đều làm xong, không có lưu lại bao nhiêu cho hậu nhân. Cho nên nói, theo thời gian trôi qua, công đức mới có thể lộ ra càng thêm chân quý. Dù sao, đem so sánh với trước đó, bây giờ thu hoạch công đức con đường, không thể nghi ngờ muốn ít hơn rất nhiều rất nhiều. Thực là không tồi người trẻ tuổi. Tử vi tinh bên trên, Phong Tử Thần một mực tại yên lặng nhìn chăm chú lên nhân tộc phát triển. Chờ thần nhìn thấy Hạ Khải biểu hiện như thế ưu tú, cũng là nhịn không được khen. Nghĩ nghĩ lại, thần đối với Hạ Khải hành động kế tiếp càng thêm chờ mong. Thậm chí, Phong Tử Thần đã làm tốt tại Thái Miếu vì đó lễ đội mũ chuẩn bị. Thế nhưng rất đáng tiếc, thần vĩnh viễn cũng chờ không đến ngày đó. Bởi vì, Hạ Khải chết, liền rất đột nhiên, không có dấu hiệu nào. Hạ Khải liền vẫn lạc tại chính mình trên vương vị. Hả, làm sao lại như vậy? Đang lúc bế quan Phong Tử Thần, bỗng cảm thấy nhân tộc khí vận một hồi lắc lư. Sau đó, thần liền đạt được một cái nhường thần không thể tin tức. Hạ Khải, vẫn lạc, là ai? Trong lòng kinh sợ, Phong Tử Thần trực tiếp thả ra cường đại thần niệm, hướng về hồng hoang thế giới mãnh liệt đi, muốn tìm ra đánh giết Hạ Khải hung thủ. Cùng lúc đó, hồng hoang các đại thánh địa cũng là nhao nhao bộc phát ra cường hoành thần niệm, hướng về hồng hoang thế giới quét tới. Kia là các thánh nhân. Hiển nhiên, các thần cũng bị Hạ Khải đột nhiên vẫn lạc cho kinh sợ. Tại các thần về sau, là được hồng hoang đông đảo đại thần thông giả, Hạ Khải đột nhiên vẫn lạc, quả thực rung động đến toàn bộ hồng hoang thiên địa. Cái kia thế nhưng là nhân hoàng a, có nhân đạo khí vận che chở, liền xem như thánh nhân cũng không dám đơn giản đem nó đánh giết. Chỉ có như vậy nhân vật lại đột nhiên vẫn lạc, mà lại còn là chết không có chút nào âm thanh, cái kia động thủ người là được bao nhiêu đáng sợ. Mà lại hôm nay người kia có thể lặng yên không một tiếng động xử lý nhân hoàng, ngày sau chưa hẳn liền không thể lặng yên không một tiếng động xử lý các thần. Cho nên, Hạ Khải nguyên nhân cái chết nhất định muốn tra rõ ràng. Bằng không, sau này những đám đại thần thông giả đó sợ là muốn ăn ngủ không yên. Ầm ầm, Phong Tử Thần cái kia cường hoành thần niệm, không nhìn thẳng cái kia bao phủ toàn bộ đại hạ đô thành tiên thiên trận pháp, đi vào đại hạ hoàng cung. Hạ Khải vẫn lạc nơi, lọt vào trong tầm mắt, liền gặp cái kia cao cao tại thượng vương tọa phía trên, ngay ngắn ngồi một cái uy nghiêm thân ảnh. Chỉ tiếc, đạo thân ảnh kia khí thế mặc dù bá đạo, nhưng nó trên thân nhưng không có nửa điểm sinh cơ. Hiển nhiên là đã vẫn lạc một thời gian dài. Cỗ này ngồi ngay ngắn ở trên vương vị thi thể, đương nhiên đó là Hạ Khải. Đây là chấm ngoặc kép, thần niệm tại Hạ Khải trên thi thể dạo qua một vòng, Phong Tử Thần rốt cục phát hiện thần nguyên nhân cái chết. Thần hồn bị diệt, chân linh vỡ vụn, nói cách khác, trừ một cỗ thi thể, Hạ Khải cái gì cũng không thể lưu lại. Về phần hung thủ là ai? Phong Tử Thần khi nhìn đến Hạ Khải thi thể đầu tiên mắt, liền đã biết là nhân đạo long khí. Hạ Khải là chết bởi nhân đạo long khí phản phệ. Long khí là tử vi tinh lực cùng địa mạch khí dung hợp đản sinh một loại lực lượng. Mà nhân đạo long khí thì là tại long khí cơ sở bên trên, lại hợp lấy vạn dân nguyện lực mà thành lực lượng cường đại. Loại lực lượng này có miễn dịch hết thảy thần thông, phá diệt hết thảy pháp tắc uy lực, là nhân đạo ban cho nhân hoàng mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh. Cũng là nó thống ngự hết thảy thủ đoạn. Chỉ là bởi vì nhân đạo long khí quá cường đại nguyên nhân, khiến cho loại lực lượng này trở thành một thanh kiếm hai lưỡi. Tức có thể đả thương địch thủ, cũng có thể thương mình. Có lẽ là bởi vì nhân đạo chớ chú đi, toàn bộ hồng hoang không cho phép tồn tại vĩnh hằng nhân hoàng. Cho nên, nhân hoàng tại vị lâu, nhất định phải thoái vị. Bằng không, ắt gặp nhân đạo phản phệ. Mà nhân đạo phản phệ chính là dựa vào nhân đạo long khí đến tiến hành. Nhân đạo long khí là một loại thần kỳ lực lượng. Nó sẽ theo thời gian trôi qua, chậm rãi đối nó ký chủ tạo thành tổn thương. Lúc đầu, cái này tổn thương còn không rõ lộ ra. Có thể đến lớn hậu kỳ, cái này tổn thương nhưng là có thể muốn ký chủ mệnh. Tam hoàng ngũ đế là gì chỉ ở vị triệu năm, mà không phải 10 triệu năm, ngàn tỷ năm. Không phải là không muốn, mà là không thể. Tại vị triệu năm về sau, người kia đạo long khí đã cường đại đến, có thể uy hiếp được các thần tính mệnh tình trạng. Vì vậy, các thần không thể không thoái vị. Liền tam hoàng ngũ đế đều không thể chống cự nhân đạo long khí. Chớ nói chi là Hạ Khải. Mặc dù, Hạ Khải tại vị thời gian cũng mới không đến vạn năm, nhưng vừa đến, thần còn lâu mới có được tam hoàng ngũ đế như vậy thâm hậu nội tình. Thứ hai, thần cũng không có tam hoàng ngũ đế trên thân như vậy khổng lồ công đức. Thứ ba, tam hoàng ngũ đế thời kỳ, nhân tộc khí vận cũng còn lâu mới có được hôm nay cường đại như vậy. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, đó chính là tam hoàng ngũ đế đều là thiên tuyển người. Đều có thiên địa nghiệp vị mang theo. Vì vậy, các thần có thể nhận thiên đạo phù hộ. Kể từ đó, các thần mới có thể tại nhân đạo long khí phản phệ phía dưới kiên trì triệu năm lâu. Mà tại các thần về sau nhân hoàng, nhưng liền không có đãi ngộ tốt như vậy. Tam hoàng ngũ đế về sau, nhân tộc đế vận đã cuối cùng. Còn lại nhân hoàng, chỉ là có nhân tộc khí vận gia trì, cùng với nhân đạo che chở, mà không thiên đạo gia trì. Nếu như thế, các thần lại há có thể như tam hoàng ngũ đế, tại nhân hoàng vị trí bên trên dáng chống đỡ triệu năm lâu. Hạ Khải mặc dù không tệ, nhưng cùng tam hoàng ngũ đế so sánh, thần chênh lệch cũng không phải một đinh nửa điểm. Có thể tại nhân hoàng vị trí bên trên kiên trì không sai biệt lắm vạn năm, đã coi như là không sai. Nếu là đổi lại cái gì khác người, sợ là liền mấy ngàn năm đều nhịn không được. Đương nhiên, Đại Vũ là một ngoại lệ, bởi vì, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, thần lấy được thành tựu, đã không thể so tam hoàng ngũ đế yếu bao nhiêu. Mặt khác, Đại Vũ tại vị, cũng chưa đầy một triệu năm. Hừ, không có bản lãnh, cũng đừng học người ta mù khoe khoang. Lần này tốt đi, chân linh bị diệt, thần hồn tán loạn, chết bất đắc kỳ tử với mình trên vương vị không nói. Còn làm cho cả hồng hoang thiên địa đều nhìn thấy ngươi trò cười. Thấp giọng mắng vài câu, Phong Tử Thần cất bước tiến lên, vì Hạ mở liệm thi thể. Nói thật, khi biết Hạ Khải nguyên nhân cái chết về sau, Phong Tử Thần chấn kinh là lớn hơn thương tâm. Chuẩn xác mà nói, thần trong lòng tràn ngập phẫn nộ cùng chấn kinh, nhưng lại không có nhiều bi thương. Đây cũng không phải bởi vì thần quá lạnh lùng duyên cớ, mà là bởi vì tại trở thành nhân hoàng trong những năm này, Hạ Khải sớm đã tu thành Đại La Kim Tiên cảnh giới. Vì cái gì nhiều người như vậy thèm nhỏ dãi nhân hoàng vị trí? Không phải liền là vì thế sao? Một khi trở thành nhân hoàng, cái kia tại nhân tộc khí vận gia trì phía dưới, tu hành có thể xưng một ngày chục triệu dặm, tu luyện một năm, sợ không phải tương đương với người khác tu luyện vạn năm. Nhìn xem Hạ Khải, từ khi lên làm nhân hoàng về sau, không đến vạn năm công phu, liền từ thái ất kim tiên tấn thăng đến đại la kim tiên cảnh. Cái này nếu là đặt ở trước kia, cái kia phải là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình a. Phải biết, bất luận kẻ nào muốn tu thành đại la kim tiên, đều muốn đi qua mấy triệu năm, thậm chí là mấy chục triệu năm khổ tu. Chính là mạnh như phong tử thần, cũng là tại thái ất kim tiên cảnh, đau khổ rèn luyện mấy chục ngàn năm, mới vừa thành tựu đại la kim tiên. Nhưng hôm nay, không đến thời gian vạn năm, Hạ Khải liền hoàn thành thái ất kim tiên đến đại la kim tiên thuế biến. Cái này hoàn toàn có thể nói là thần thoại. Cũng từ đó có thể biết, nhân tộc khí vận mạnh, hoàn toàn có thể đại lượng chế tạo đại la kim tiên. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Hạ Khải không chịu thua kém nguyên nhân. Nếu như thần thiên phú kém một chút, cái kia không đợi thần thành công chứng đạo đại la kim tiên, thần liền chết bởi nhân đạo long khí phản phệ. Bất quá, đại lượng chế tạo đại la kim tiên, loại sự tình này ngẫm lại liền là được. Lại thế nào khả năng thật thành thật? Thật sự cho rằng thiên địa chỗ trống tốt như vậy kim cương, người kia đạo long khí phản phệ, là được vì đề phòng loại tình huống này xuất hiện. Dựa theo phong tử thần suy tính, Hạ Khải về sau, nhân đạo long khí sẽ càng ngày càng mạnh. Sợ là giữa thiên địa không có gì thần thông có thể làm bị thương nhân hoàng. Nhưng tương tự, theo nhân đạo long khí cường đại, nhân hoàng tại vị thời gian cũng biết càng lúc càng ngắn. Thật muốn diễn biến đến cuối cùng, nhân hoàng đừng nói là tu thành đại la kim tiên, chính là liền tu luyện đoán chừng đều thành vấn đề. Thậm chí, nhân hoàng nếu là trễ thoái vị mà nói, cái kia Hạ Khải hạ tràng, chính là vết xe đổ. Hạ Khải đã trở thành đại la kim tiên, cái kia thần chính là bất tử bất diệt tồn tại. Cho nên nói, lần này vẫn lạc, đối với Hạ Khải đến nói, bất quá là một lần tương đối lâu đời an nghỉ thôi. Mà lại, thần nhục thân vẫn còn, cũng không nhận tổn thương gì. Nếu như phong tử thần vận dụng tế đàn máu mà nói, cái kia đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ vì hạ mở đoàn tụ chân linh thần hồn, khiến cho phục sinh trở về. Bất quá, hiện tại phong tử thần hiển nhiên không tâm tình vì Hạ khởi động dùng tế đàn máu. Thần trong lòng tức giận, khí Hạ Khải quá mức không biết lượng sức. Nhân đạo long khí ngay tại thần trong cơ thể, cho nên thần có thể hay không chịu nổi nhân đạo long khí phản phệ, chính mình không biết, đã thân thể đều gánh không được, liền nên sớm đi tan mất nhân hoàng vị trí, lấy bảo toàn tự thân tính mệnh, mà không phải lựa chọn cắn răng ngạnh kháng, đến mức tại nhân đạo long khí phản phệ phía dưới, rơi vào cái chân linh phá diệt, thần hồn tán loạn hạ tràng. Có thể nói, Hạ Khải có kết quả này, hoàn toàn là tự tìm. Nhân đạo long khí phản phệ, cũng không phải đột nhiên bộc phát, mà là chậm rãi tăng cường. Bởi vậy, phong tử thần liền không tin, Hạ Khải trước đó không có phát giác được không đúng. Có thể thần y nguyên chết bởi nhân đạo long khí phản phệ. Vậy liền chỉ có thể nói, thần tại biết rõ thân thể của mình không thể thừa nhận tình huống dưới, vẫn như cũ lựa chọn cưỡng ép áp chế nhân đạo long khí phản phệ, lấy để cho mình có thể tiếp tục chờ tại nhân hoàng vị trí bên trên. Chỉ là, Hạ Khải hiển nhiên là đánh giá thấp nhân đạo long khí uy lực. Thần cũng quên, có nhiều thứ bị áp chế càng hung ác, cái kia bắn ngược cũng liền càng phát kịch liệt. Đợi đến nhân đạo long khí bị Hạ Khải áp chế đến cực hạn thời điểm, đột nhiên bộc phát, cái kia cường đại uy năng, một lần hành động phá diệt Hạ Khải chân linh cùng với thần hồn, liền cho thần thời gian phản ứng đều không có. Mà cái này, chính là Hạ Khải đột nhiên vẫn lạc chân chính nguyên nhân. Không phải là chết bởi tay ngoại nhân, mà người vẫn lạc tại nhân đạo long khí phản phệ. Trong lòng tức giận, phong tử thần đối với Hạ Khải nhục thân tiến hành một phen giản dị xử lý về sau, liền đem nó đưa vào hỏa vân động đại vũ bên người. Liền nhường thần an nghỉ một đoạn thời gian đi, cũng tốt ghi nhớ thật lâu. Về phần lúc nào lại để cho Hạ Khải trở về, vậy thì chờ Đại Vũ thức tỉnh, ấn thần ý tứ tới đi. Làm xong đây hết thảy về sau, Phong Tử Thần mới vừa một mặt âm trầm trở về Tử Vi Tinh. Mà tại hư không một bên khác, Nữ Oa cũng là mặt đen thui, trở về Cẩm Tú Thiên Oa Hoàng Cung. Lần này, thần là mất mặt ném lớn. Phong Tử Thần đều có thể đơn giản nhìn ra Hạ Khải nguyên nhân cái chết. Những cái kia các thánh nhân, tự nhiên cũng có thể đơn giản nhìn ra. Cho nên, các thần phần lớn lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Cảm thấy trong lòng dễ chịu vô cùng. Có thể những thứ này tiếng cười rơi vào Nữ Oa nương nương trong tai, nhưng là nhường thần cảm thấy chói tai vô cùng, mặt đều có chút nóng bỏng. Hạ Khải như vậy kiểu chết, thực tế là có chút biệt khuất. Bất quá, thần cũng hướng thế nhân chứng minh, nhân đạo long khí chỗ cường đại, chính là như Hạ Khải cường đại như vậy Đại La Kim Tiên, đều có thể bị nó đơn giản phản phệ mà chết, liền lại càng không cần phải nói người khác. Trong lúc nhất thời, đám người đối với nhân hoàng lại là kiêng kỵ mấy phần. Không có cách nào không kiêng kỵ a. Loại lực lượng này, hung ác lên ngay cả người mình đều giết. Vậy thì càng đừng nói là đối với người ngoài. Không thể nghi ngờ sẽ ác hơn. Không được, cái này nhân đạo long khí uy lực cũng quá mạnh một điểm. Phải nghĩ biện pháp áp chế một cái. Bằng không, cái kia nhân hoàng vị trí đừng nói là vì nhân tộc bồi dưỡng cao thủ, sợ không phải lập tức liền sẽ biến thành bùa đòi mạng. Trở lại Tử Vi Tinh, Phong Tử Thần sắc mặt lập tức liền biến. Cái kia mặt mũi âm trầm tất cả đều không thấy bóng dáng. Tiếp theo toàn bộ hóa thành thật sâu sầu lo. Nhân hoàng vị trí xuất hiện, bản ý là vì có thể trong thời gian ngắn nhất, vì nhân tộc bồi dưỡng được một tôn có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Nhưng hôm nay, theo nhân tộc diễn biến, nhân hoàng vị trí dần dần đã mất đi quyền này ý. Nói là ai ngồi lên ai chết, có lẽ là khoa trương một điểm. Có thể người này làm đến đi, muốn tăng thực lực lên so trước kia khó khăn. Nhưng là thật, thậm chí, một cái không dưới tâm, bản thân pháp lực cũng biết bị nhân đạo long khí chậm rãi ma diệt. Cho đến trở thành một phàm nhân thì ngưng. Dạng này nhân hoàng vị trí, mạnh thì có mạnh, có thể còn làm sao vì nhân tộc bồi dưỡng cao thủ. Nhân hoàng tại mạnh, lại có thể tồn tại mấy năm, trăm năm về sau, ngàn năm về sau, vạn năm về sau đâu. Còn không phải đất vàng một bồi, còn lâu mới có được một cái Đại La Kim Tiên, hoặc là chuẩn thánh bây giờ tới. Cho nên, trở lại Tử Vi Tinh sau Phong Tử Thần, trong lòng khó tránh khỏi động áp chế nhân đạo long khí ý nghĩ. Tiếp tục như vậy không thể được, không thể vì nhân tộc bồi dưỡng cao thủ nhân hoàng vị trí. Không sai biệt lắm liền xem như phế một nửa, là cho nên, nhân đạo long khí uy lực, nhất định phải áp chế. Mà điểm này, đối với người khác đến nói có lẽ rất khó, nhưng đối với Phong Tử Thần đến nói, cũng không phải đặc biệt khó khăn. Bởi vì, thần là Tử Vi Đại Đế, là tất cả đế hoàng biểu tượng. Nhân đạo long khí rất nhiều đặc tính, chính là từ Tử Vi tinh lực bên trong diễn biến mà tới. Vì vậy, Phong Tử Thần nếu là động thủ áp chế nhân đạo long khí, muốn so người khác đơn giản một chút, chỉ cần vận dụng Tử Vi tinh bản nguyên liền có thể. Mà nếu là người khác muốn suy yếu nhân đạo long khí lực lượng, vậy liền chỉ có một cái biện pháp, đó chính là suy yếu nhân tộc khí vận. Nhân đạo long khí uy lực mạnh yếu cùng nhân tộc khí vận móc nối, nhân tộc khí vận càng mạnh, nhân đạo long khí hạn mức cao nhất cũng liền càng cao. Nó mạnh nhất thời điểm, lực lượng hoàn toàn bộc phát, chính là thánh nhân cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng nếu là nhân tộc khí vận rơi xuống, cái kia đừng nói là thánh nhân, chính là tùy tiện một cái đại thần thông giả đều có thể tùy ý nhào nặn nhân tộc. Cho nên, muốn suy yếu nhân đạo long khí phương pháp tốt nhất, chính là suy yếu nhân tộc khí vận. Nhưng Phong Tử Thần há lại sẽ tha thứ loại tình huống này phát sinh. Nhân tộc có thể có được hôm nay mạnh như vậy thịnh khí vận, thế nhưng là nhân tộc vô số tiên liệt dùng sinh mệnh đổi lấy. Có thể nói, nhân tộc mỗi một tia khí vận, đều ẩn chứa nhân tộc tộc nhân loang lổ huyết lệ. Loại tình huống này, ai động nhân tộc khí vận, chính là nhân tộc tử địch. Vì thế, Phong Tử Thần tình nguyện vận dụng Tử Vi Tinh bản nguyên, cũng không muốn động thủ suy yếu nửa phần nhân tộc khí vận. Lại nói, Phong Tử Thần động thủ áp chế nhân đạo long khí uy lực bản ý, là vì viện trợ nhân tộc tốt hơn bồi dưỡng cao thủ. Có thể chỉ có khí vận cường thịnh, mới có thể đản sinh ra càng nhiều cao thủ tới. Kể từ đó, vì áp chế nhân đạo long khí mà suy yếu nhân tộc khí vận, chẳng phải có chút lẫn lộn đầu đuôi sao? Trấn, Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần yên lặng thúc giục Tử Vi Tinh bản nguyên, hướng về kia xoay quanh tại Đại Hạ Vương Đô trên không nhân đạo long khí trấn áp tới. Ầm ầm, vô cùng vô tận đạo ánh sáng hiển hiện, từ Tử Vi Tinh bản nguyên cùng nhân đạo long khí đụng nhau bên trong bắn ra. Sáng chói vô cùng, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi, rất nhanh, liền tràn ngập toàn bộ hồng hoang. Một nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều không thể gặp, bị vô cùng vô tận đạo ánh sáng chỗ tràn ngập, sáng chói đến chúng sinh mở mắt không ra. Kia là nhân đạo ánh sáng chói lọi, là duy nhất thuộc về nhân đạo lực lượng. Đồng thời, thần cũng là tạo thành nhân đạo long khí đông đảo lực lượng bên trong. Phần quan trọng nhất, chỉ là dựa vào long khí, tự nhiên không cách nào làm được ép ngang hồng hoang thiên địa. Chớ nói chi là nhường thánh nhân tạm thời tránh mũi nhọn. Có thể tăng thêm nhân đạo ánh sáng chói lọi liền khác biệt. Kia là thuộc về nhân đạo lực lượng. Một khi bộc phát ra, trừ phi là thiên đạo, địa đạo tự mình xuất thủ. Bằng không, ai có thể cùng hắn chống lại. Hỗn nguyên đại la kim tiên cũng không được. Chính là bởi vậy, mới tạo nên nhân đạo long khí vô địch. Đáng chết, ta, chấm ngoặc kép, giống như có chút xem thường nhân đạo long khí. Tử Vi Tinh bên trên, Phong Tử Thần sắc mặt hơi khó coi. Chính như thần lời nói, thần đúng là xem thường nhân đạo long khí uy lực. Vốn cho rằng, thần lấy Tử Vi Tinh bản nguyên trấn áp nhân đạo long khí chính là 10 phần chắc chín sự tình. Có thể lần giao thủ này, thần lại phát hiện hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy. Nhân đạo long khí uy lực, hoàn toàn không thể so Tử Vi Tinh bản nguyên kém. Cả hai giao thủ một cái, vậy mà bày biện ra thế lực ngang nhau xu thế. Cái kia vô cùng vô tận nhân đạo ánh sáng chói lọi, chính là vì phản kích Tử Vi Tinh bản nguyên trấn áp mà xuất hiện. Cũng chính là Tử Vi Tinh là thiên đạo nơi sinh ra. Nó bản nguyên cùng thiên đạo đồng nguyên, ẩn chứa bộ phận thiên đạo bản nguyên chi lực. Bằng không, sợ là nó vừa mới cùng nhân đạo long khí tiếp xúc, liền sẽ bị nhân đạo ánh sáng chói lọi cho xung kích liềng xiềng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mắt thấy chuyện không thể làm, Phong Tử Thần không thể không cải biến sách lược, từ bỏ trấn áp nhân đạo long khí, chậm rãi thu hồi Tử Vi Tinh bản nguyên. Như thế, cái kia tràn ngập toàn bộ hồng hoang thiên địa nhân đạo ánh sáng chói lọi mới vừa chậm chậm biến mất. Xem ra, không sử dụng Tử Vi đế khí là không trấn áp được nhân đạo long khí. Chỉ là, chấm ngoặc kép, hơi nheo lại con mắt, Phong Tử Thần biểu lộ có chút do dự. Trừ Tử Vi Tinh bản nguyên bên ngoài, thần cũng không phải không có trấn áp nhân đạo long khí phương pháp. Dùng Tử Vi đế khí là được rồi. Đây là hồng mông khí cùng Tử Vi Tinh lực dung hợp sau đản sinh lực lượng. Bản chất cực cao, đuổi sát đại đạo lực lượng, dùng để trấn áp nhân đạo long khí, kia là dư xài. Chỉ là, Tử Vi đại đế khí có thể nói là Phong Tử Thần lớn nhất át chủ bài một trong. Đây là thần chuẩn bị dùng để đối phó thiên đạo, ngược lại không tốt vào lúc này bại lộ. Nhưng, do dự trong chốc lát, Phong Tử Thần trong lòng có tính toán trước. Thần phát hiện, thần lúc trước tiến vào chỗ nhầm lẫn, vì cái gì nhất định muốn trấn áp nhân đạo long khí. Thay cái mạch suy nghĩ không được sao? Cũng tỉ như, bảo hộ nhân hoàng, Tử Tinh bản nguyên, có lẽ là không trấn áp được nhân đạo long khí, nhưng nhân đạo long khí cũng không làm gì được thần a. Bởi vậy, Phong Tử Thần quyết định thay cái mạch suy nghĩ, không tại tiếp tục lấy Tử Vi Tinh bản nguyên trấn áp nhân đạo long khí, mà là lấy Tử Vi Tinh bản nguyên che chở nhân hoàng. khiến cho khỏi bị nhân đạo long khí phản phệ. Tại tử vi tinh bản nguyên che chở cho, nhân đạo long khí là tuyệt đối không cách nào làm bị thương nhân hoàng. Chính là có một chút cần phá lệ chú ý. Đó chính là, nhân đạo long khí sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng mạnh. Có thể tử vi tinh bản nguyên lại sẽ không. Thần sẽ theo thời gian trôi qua, mà vượt đến càng yếu. Dù sao, tử vi tinh sẽ không vô duyên vô cớ lọt mắt xanh một người. Trừ phi người kia có thể làm ra đối với tử vi tinh có lợi sự tình. Như thế, mới có thể thu hoạch được tử vi tinh lọt mắt xanh. Chuẩn xác mà nói chính là, thân là nhân hoàng, biểu hiện càng ưu tú, đạt được tử vi tinh bản nguyên cũng càng nhiều. Trái lại, cũng thế, nhưng vô luận nói như thế nào? Một khi nhân hoàng trong cơ thể tử vi tinh bản nguyên hao hết, vậy liền mang ý nghĩa thần nên thoái vị. Bằng không mà nói, nhân đạo long khí phản phệ sẽ nhường nó trước giờ đi vào đời này điểm cuối cùng. Đi, trong lòng hơi động, Phong Tử Thần thay đổi tử vi tinh, đem một sợi sao trời bản nguyên rót vào Hạ Khải Nhi tử. Cũng chính là hạ triều đời thứ hai quân vương Thái Khang trong cơ thể. Cái này sợi tử vi tinh bản nguyên, có thể giúp hắn chống cự nhân đạo long khí phản phệ trăm năm lâu. Về phần về sau như thế nào? Đều xem chính hắn tạo hóa, nếu là đại hạ tại nó trên tay đại hưng, cái kia Thái Khang tất nhiên sẽ có được càng nhiều tử vi tinh bản nguyên gia trì. Từ đó có thể kéo dài chống cự nhân đạo long khí phản phệ thời gian. Như đại hạ không cách nào tại Thái Khang trong tay đại hưng, thậm chí là càng phát suy yếu. Cái kia trăm năm về sau, hắn hoặc là lựa chọn thoái vị, hoặc là chết bởi nhân đạo long khí phản phệ. Hết thảy, đều nhìn Thái Khang bản sự như thế nào. Làm xong đây hết thảy về sau, Phong Tử Thần liền không ở chú ý nhân tộc. Nhân tộc phát triển sớm đã đi vào chính quy, cũng không cần thần quá mức hao tâm tổn trí. Hiện tại, thần có chuyện trọng yếu hơn làm. Phong Tử Thần nhưng không có quên, thần lần này trở về Hồng Hoang Thiên Địa mục đích, đó chính là không ngừng gây sự, tốt cho thánh nhân chế tạo phiền phức, mà lại thông qua khoảng thời gian này quan sát, cùng với Từ Huyền Thanh cái này nội ứng nơi đó được đến tình báo. Phong Tử Thần không khỏi phân tích ra, Tam Thanh gần nhất tựa như đang làm cái gì đại động tác. Không thấy được, các thần hiện tại liền mặt đều không thế nào lộ sao. Trước kia Tam Thanh cái kia cao điều, cách mỗi mấy vạn năm liền muốn giảng một lần đạo, lấy hiển lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm. Nhưng hôm nay, cũng liền Hạ Khải vẫn lạc thời điểm, các thần lộ một lần mặt, còn lại thời gian, đều tại thâm cư không ra ngoài. Một chút tin tức đều không có truyền tới. Cử động khác thường như vậy, hiển nhiên là tại chu tính lấy cái đại sự gì. Còn có tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị thánh nhân, các thần biểu hiện cũng không đúng. Hai người từ khi Hạo Thiên trở về sau, vẫn uốn tại phương Tây không ra. Cái này rất không thích hợp. Tiếp dẫn thánh nhân khó mà nói. Có thể chuẩn đề thánh nhân trước kia thế nhưng là hận không thể ở tại phương Đông. Tốt bắt lấy hết thảy cơ hội. Độ đi phương Đông thiên kiêu. Vì phương Tây mời chào nhân tài. Nhưng hôm nay, phương Đông đại địa nhưng là không gặp chuẩn đề thánh nhân thân ảnh. Hồi lâu chưa từng nghe được câu kia hồng hoang danh ngôn. Đạo hữu cùng ta phương Tây hữu duyên. Ngược lại là gọi người biết bao thích ứng. Về phần hỗn độn ma thần nhất mạch cùng bàn cổ thần hệ tranh chấp, cái kia đều không phải sự tình. Tháng năm dài đằng đẵng đi qua, sinh linh đều đổi mấy gốc dạ. Trừ những đám đại thần thông giả đó, ai còn nhớ kỹ những sự tình này? Tuế nguyệt mới là mạnh nhất vũ khí, đủ để cho người lãng quên hết thảy, cũng có thể mai táng hết thảy. Tiếp dẫn, chuẩn đề hai người trầm mặc. Không phải là không có nguyên do. Cái này có lẽ cũng là một cọc đại động tác. Nghĩ đến cái này, Phong Tử Thần liền tinh thần. Thần đến phá hư a. Quản thần Tam Thanh cùng tiếp dẫn. Chuẩn đề đại động tác là cái gì? Thần một mực phá hư liền xong việc. Dù sao các thần đại động tác, đối với thần mà nói, cũng không biết là cái gì chuyện tốt. Phàm là địch nhân muốn làm, ta hết thảy phản đối. Dạng này chuẩn không sai. Hiện nay, Phong Tử Thần chính là tính toán như vậy. Đây, chính là hồng hoang thiên địa sớm nhất thói quan liêu đi. Nghĩ như vậy, Phong Tử Thần không khỏi đưa ánh mắt nhìn về phía núi Côn Lôn. Tam Thanh nếu đang có chuyện mưu đồ, núi Côn Lôn tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất, không có cái thứ hai. Dù sao, nơi đó là các thần nơi sinh ra, bên trong tất nhiên có bàn cổ lưu lại chuẩn bị ở sau, đủ để ngăn cách hết thảy nhìn trộm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.